Chương 1802, Thần Quan, 3, không chỉ tế tự cấp 5 Horei, các thần quan còn lại cũng là mặt lộ vẻ oán giận. Các tín đồ tà thần muốn thi triển thần thuật, không phải chuyện dễ dàng như vậy, bởi vì tà thần hầu như tất cả đều ở trong ngủ say, thông qua thần thuật có thể mượn thần lực cực kỳ ít. Muốn dựa vào thần lực còng cõi đó thi triển ra thần thuật, là cực kỳ khó khăn. Đại bộ phận mọi người trong tín đồ tà thần sẽ không đi học tập thần thuật, mà là chuyên tin vào năng lực tương xứng với đặc thù tinh thần của mình. Nhưng cũng có một số tín đồ tà thần, bọn họ lợi dụng các loại nghi thức tà ác, mang nhân loại còn sống thông qua tế tự, chuyển hóa thành một bộ phận thần thuật nào đó. Phương thức này cần điên cuồng tra tấn hiến tế nhân loại, khiến họ tràn ngập sợ hãi, căm hận, thù hận các loại cảm xúc tiêu cực. Loại nghi thức tà ác này cực độ tàn nhẫn, là điều năm đại thần điện không thể dễ dàng tha thứ, cũng là nguyên nhân chủ yếu tín đồ tà thần bị tất cả mọi người thần chúc đại thế giới phỉ nhổ. Lúc này cửa truyền tống cấp tinh cầu lóe lên lần nữa, lại một đội thần quan đi ra, chính là đội thần quan công chính thần điện do giám mục Evan dẫn đội. Giám mục Bolin, ngài cũng thu được tin tức của lĩnh chủ Arthur. Giám mục Evan hướng giám mục Bolin hành một lễ thần quan, do hỏi. Đúng vậy, vừa rồi tế tự Horei ra tay hủy một cái mắt thần thuật tà ác, xem ra tin tức lĩnh chủ Arthur quả thật chuẩn xác. Giám mục Bolin gật đầu nói, xem ra thật là tín đồ tà thần cấp 5. Bọn chúng có gan tự xưng giám mục cấp 5, lũ chết tiệt. Giám mục Evan hiếm thấy mở mồm mắng. Giám mục Bolin cực kỳ hiểu tâm tình của giám mục Evan, hắn cũng giống với giám mục Evan, tràn đầy chán ghét đối với tín đồ tà ác tự xưng giám mục cấp 5. Phải biết rằng trong năm đại thần điện, giám mục là người lãnh đạo thần điện, trên đến đại giám mục, lại đến giám mục, đều là con chiên cho thần linh chăn thả tín đồ. Tín đồ tà thần cấp 5 tự xưng giám mục, không chỉ là bán bổ thần linh, càng là vũ nhục bọn họ các giám mục đích thực này, bởi vì tín đồ tà thần cấp 5 tự xưng giám mục lịch sử lâu dài, cái này cũng khiến rất nhiều người đời ở lúc nhắc tới tín đồ tà thần cấp 5 cũng phần nhiều là dùng giám mục cấp 5 để xưng hô, cho nên ở sau khi lĩnh chủ Arthur báo cho biết có tín đồ tà thần cấp 5 xuất hiện ở chủ thành Đô Nang, hai đại thần điện hầu như là điều động toàn bộ chiến lực có thể điều động trong thời gian ngắn, phái hết tới đây. Có thể giết chết tín đồ tà thần cấp 5. Đối với bọn họ các thần quan này mà nói, là phương pháp lấy lòng thần linh tốt nhất, khả năng thật lớn được thần linh thần ân. Thần quan giám mục Evan mang đến có 120 vị, chiến lực cấp 5 giống với đại địa thần điện, đây cũng là chiến lực thần điện bình thường có thể xuất chiến bất cứ lúc nào. Giám mục cấp 5 Cameron cũng không ngờ lĩnh chủ Arthur sẽ chọn dùng phương thức này, phải biết rằng hắn trước sau chưa lộ diện, ở dưới tình huống không có chứng cứ, thần điện sao có thể phái ra đội thần quan quy mô như thế tới đây. Giám mục cấp 5 Cameron nào biết, David ở phương diện thần điện danh dự trước giờ rất tốt, có nhiều lần trợ giúp đối với thần điện, cùng với không ngừng cung ứng rượu vang số 1 thiên hạ thần chúc đại thế giới, khiến David ở các thần điện đều có bạn bè quan hệ cá nhân không tệ. Lần này cũng chỉ là có tính toán của mình, chỉ là muốn ép giám mục cấp 5 Cameron rời khỏi, cũng không muốn để chủ thành Đô Nang trở thành chiến trường, mới sẽ chỉ thông báo giám mục hai đại thần điện. Nhưng David cũng không đoán trước được hai đại thần điện sẽ coi trọng như thế, một lần phái tới nhiều thần quan như vậy. Tìm ra con chuột đó. Giám mục Evan ra lệnh cho hơn 100 vị thần quan dưới trướng, hơn 100 vị thần quan công chính thần điện đồng loạt thi triển quang minh thần thuật. Đây là một loại thần thuật thông dụng của năm đại thần điện, cấp bậc thần thuật cực kỳ thấp, nhưng càng nhiều thần quan thi triển uy lực càng lớn. Các ngươi cũng cùng nhau ra tay. Giám mục Bolin theo sau hạ lệnh đối với thần quan dưới trướng. Một đạo quang minh thần thuật sẽ chỉ xuất hiện một mảng nhỏ cơn mưa ánh sáng sẽ không có bất cứ tổn thương gì đối với người thường, ngược lại có thể khiến người thường toàn thân thoải mái. Nhưng đối với tín đồ tà thần mà nói, quang minh thần thuật quá thiếu hữu hảo, cơn mưa ánh sáng của quang minh thần thuật sẽ chủ động tín đồ tà thần trong phạm vi công kích, tuy uy lực công kích không lớn, lại có thể hữu hiệu mang tín đồ tà thần ẩn nấp tìm ra. 220 vị thần quan cùng lúc ra tay, cơn mưa ánh sáng, quang minh thần thuật biến thành hầu như mang phạm vi nửa chủ thành bao trùm toàn bộ. Giám mục cấp 5 Cameron biến sắc, thần thuật bóng tối năng lực ẩn nấp quả thật rất mạnh, nhưng lấy thần thuật cổ thần ngủ say so sánh với thần thuật thần linh cường đại hiện nay thống trị thế giới, căn bản không thể so sánh. Lúc này cơn mưa ánh sáng còn chưa ảnh hưởng đến hắn, vị trí hắn cách cửa truyền tống cấp tinh cầu là rất xa, nhưng thật sự nếu không tính toán tiếp, hắn cũng sẽ bị quang minh thần thuật ảnh hưởng. Vì sao nhiều năm qua như vậy, rõ ràng có được không ít giám mục cấp 5, thực lực ở trong bất cứ thế lực nào của thần chúc đại thế giới coi như là không tệ, lại là trốn đông trốn tây không dám bại lộ, chính là bị thần thuật năm đại thần điện áp chế. Đặc biệt trong đó là có bốn vị tế tự cấp 5 chủ trì Quang Minh thần thuật, tụ tập lực lượng toàn bộ thần quan, xa không phải hắn một vị giám mục cấp 5 có thể bằng được. Ngay tại giám mục cấp 5 Cameron nghĩ mình sợ là phải bại lộ rồi, hắn đang lúc nghĩ như thế nào thoát thân, nhiều chỗ trong phạm vi cơn mưa ánh sáng truyền ra tiếng kêu thảm, cũng có hào quang màu đen bốc lên, khí thế rất dọa người. Mời các vị ra tay tiêu diệt. Giám mục Evan hướng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không người nói, thần quan còn lại còn cần duy trì Quang Minh thần thuật, lúc này chỉ có thể do thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ra tay đánh chết tín đồ tà thần, bởi vì Quang Minh thần thuật công kích quần thể, giám mục cấp 5 Cameron trái lại chưa bị phát hiện ngay lập tức, lại mang tín đồ tà thần còn lại trốn ở hành tinh Donan tìm ra. Hành tinh Donan sở dĩ có một chút tín đồ tà thần tồn tại, điểm ấy có liên quan với gia tộc Lytton trước kia. Gia tộc Lytton có hợp tác với hoàng hôn các vị thần, tộc nhân trung tâm là biết đến, ở sau khi tiếp xúc tín đồ tà thần hoàng hôn các vị thần, khó tránh khỏi sẽ có một chút qua lại, chỉ cần có qua lại sẽ có giao dịch lui tới. Chương 1803, thần thuật, 1, cũng chỉ có một ít tín đồ tà thần đạt được quyền ở lại hành tinh Donan, đương nhiên tín đồ tà thần ở nơi này là sẽ không phạm tội, nhưng có thể thông qua nơi này lấy được tài nguyên quý báu. Phải biết rằng hành tinh Donan buôn bán cũng không phải là buôn bán bình thường, đây chính là sản nghiệp quan trọng của quý tộc đỉnh cấp, tài nguyên họ giao dịch phần nhiều là tài nguyên tu luyện quan trọng, ở nơi này có được thân phận chính thức là cực kỳ thuận tiện. Cạnh con đường chính phồn hoa nhất chủ thành Donan, một tiệm trang sức bậc trung, đây là một cửa tiệm lâu đời có mấy trăm năm lịch sử. Mấy nam nữ quý tộc trẻ tuổi đang chọn lựa trang sức tinh xảo đẹp đẽ, ở phía sau bọn họ là mấy quản sự đi theo. Bởi vì hành tinh Donan trị an trước giờ rất tốt, lại thêm mấy quý tộc trẻ tuổi bản thân cũng là kỵ sĩ cấp thấp, có được năng lực tự bảo vệ mình, trái lại không mang bao nhiêu tùy tùng. Quản sự tiệm trang sức mỉm cười tiếp đãi, giống như quản sự tiêu thụ bình thường. Nếu không có Quang Minh thần thuật sau đó, có lẽ vĩnh viễn không có ai biết thân phận quản sự của tiệm trang sức này. Ngay tại lúc nữ quý tộc trẻ tuổi lựa chọn một cái bông tai, ngoài cửa hàng phát ra hào quang màu trắng ngà lấp lánh lại không chói mắt. Sau đó chính là từng tia mưa ánh sáng hạ xuống. Mưa ánh sáng này bỏ qua nóc, trần nhà tiệm trang sức, xuyên qua kiến trúc vào thẳng bên trong cửa tiệm trang sức. Thật thoải mái, mấy nữ quý tộc trẻ tuổi ngừng động tác trong tay, mỉm cười cảm thụ được cơn mưa ánh sáng rửa tội. Bọn họ ngày thường đi thần điện, sẽ tiếp nhận Quang Minh thần thuật rửa tội, đối với cơn mưa ánh sáng đột nhiên xuất hiện ngược lại là không có gì lo lắng, thản nhiên tiếp nhận cơn mưa ánh sáng rửa tội. Quang Minh thần thuật. Đúng lúc này, quản sự tiệm trang sức kia lại là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cơn mưa ánh sáng rơi ở trên người mấy nam nữ quý tộc trẻ tuổi cùng quản sự phía sau bọn họ, những người này đều là vẻ mặt hưởng thụ cùng hạnh phúc, nhưng rơi ở trên người quản sự tiệm trang sức, lại là có hào quang màu đen bốc lên, tự như muốn đối kháng cơn mưa ánh sáng này, nhưng loại thần thuật quy mô này nào là dễ đối kháng như vậy, hào quang màu đen tuy khí thế rất lớn, nhưng đây chính là tác dụng của Quang Minh thần thuật. Khiến tín đồ tà thần bại lộ không thể nghi ngờ, tín đồ tà thần. Nhìn thấy hào quang màu đen, mấy nam nữ quý tộc trẻ tuổi kinh hô một tiếng, hai vị đã là kỵ sĩ chính thức lập tức mặc giáp, mang đồng bạn bảo vệ ở sau người. Quản sự tiệm trang sức nào có thời gian đi quản bọn họ, hào quang màu đen trên người hắn cũng bốc ra khỏi kiến trúc, không nhìn đỉnh, trở thành dấu hiệu bắt mắt nhất. Quản sự tiệm trang sức biết, hắn phải chạy ra khỏi phạm vi cơn mưa ánh sáng, Quang Minh thần thuật. Nếu không hắn không có một tia đường sống, bóng người hắn chợt lóe, khí tức trên người không che giấu nữa, thực lực ước chừng tín đồ tà thần cấp 4 hoàn toàn hiển lộ, cũng chính là vì quản sự tiệm trang sức thực lực đạt tới cấp 4, lúc này còn có năng lực hoạt động, nếu không cho dù uy lực Quang Minh thần thuật không lớn, nhưng do bốn vị tế tự cấp 5 liên hợp hơn 200 thần quan cùng nhau thi triển, đối với tín đồ tà thần cấp 3 cũng là có đủ lực sát thương. Mấy nam nữ quý tộc trẻ tuổi trong tiệm trang sức không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó bọn họ muốn đuổi theo ra ngoài quan sát, lại bị các quản sự phía sau đau khổ khuyên lại. Quản sự tiệm trang sức ra ngoài cửa hàng, ngẩng đầu nhìn bốn phía, mặt hắn lộ vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn thấy được Quang Minh thần thuật phạm vi cỡ siêu lớn vượt qua tưởng tượng, phạm vi rộng lớn như vậy, nói rõ thần quan đến rất nhiều. Quản sự tiệm trang sức chỉ muốn giữ mạng, tay hắn nhấn một cái ở trên túi không gian bên hông. Một đống lớn con rối xuất hiện, chẳng qua ở trong cơn mưa ánh sáng Quang Minh thần thuật, những con rối này cũng hầu như không có sức chiến đấu, toàn thân bốc lên hào quang màu đen, cùng bắt đầu từng chút một hòa tan. quản sự tiệm trang sức đương nhiên không muốn dựa vào một đống lớn con rối này chiến đấu, hắn vung tay, những con rối bốc lên hào quang màu đen giống với trên người hắn hướng về bốn phía tản ra, chính hắn thì bóng người chợt lóe, tới cống thoát nước bên đường, tay chụp một cái liền mang nắp che cửa vào nâng lên, lại chợt lóe muốn tiến vào cống thoát nước, nhưng ở lúc quản sự tiệm trang sức đang muốn đi vào, một bóng người xuất hiện, lấy tay làm kiếm đảo qua ở trên cổ hắn, đầu của hắn bay lên, ở lúc đầu hắn bay lên, trong quay cuồng hắn thấy được toàn bộ con rối nháy mắt bị bóng người đó chặt đầu. Phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, đây là suy nghĩ cuối cùng của quản sự tiệm trang sức. Ở trong phạm vi quang minh thần thuật chiếu rọi, loại chuyện này còn có rất nhiều, có một số tín đồ tà thần giống như quản sự tiệm trang sức lao ra chạy trốn, có một số thì muốn lợi dụng đường ngầm xây sẵn rời khỏi. Một ít tín đồ tà thần thực lực thấp kém trực tiếp chết ở trong cơn mưa ánh sáng quang minh thần thuật, có quang minh thần thuật đánh dấu, mặc kệ các tín đồ tà thần này nghĩ biện pháp như thế nào, cũng không sao tránh được Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 cùng với phân thân năng lượng của bọn họ truy kích. Sao có thể có nhiều tín đồ tà thần như vậy, lãnh địa của lĩnh chủ Atua loạn như vậy? Giám mục Evan vừa cùng các thần quan đẩy về phía trước, vừa nhíu mày hỏi, lúc này mới dọn hơn một nửa chủ thành Đô Nang, riêng là tín đồ tà thần cấp 4 đã có mấy vị, tín đồ tà thần cấp thấp còn lại bị quang minh thần thuật trực tiếp giết chết càng nhiều hơn. Loại tình huống này là rất ít gặp, phải biết rằng bất cứ tinh cầu nào đối với thân phận kẻ tiến vào đều sẽ khống chế nghiêm khắc, đặc biệt dân cư ở lâu dài. Từ tình huống chủ thành Đô Nang có thể thấy được nơi này hầu như đã thành khu giao dịch của tín đồ tà thần, nếu nói trong đó không có lĩnh chủ ủng hộ, sợ là căn bản không có khả năng tới loại trình độ này. Giám mục Evan, lĩnh chủ Atua tiếp nhận hành tinh Đô Nang lúc này mới bao nhiêu lâu, tiền nhiệm nghị trưởng sợ là cực không trong sạch. Giám mục Bolin nhàn nhạt nói, cũng đúng, là tôi hiểu lầm lĩnh chủ Atua rồi. Giám mục Evan mỉm cười nói, hắn cùng lĩnh chủ Atua quan hệ không tệ. Trong miệng tuy đưa ra vấn đề, thật ra chính là muốn thông qua đoạn đối thoại này, để thần quan bên cạnh biết chuyện nơi này không quan hệ với lĩnh chủ Atua. Chương 1804, Thần Thuật 2, lần này xuất hiện nhiều tín đồ tà thần như vậy, nhắm chừng phiền toái đến tiếp sau không nhỏ, giám mục Evan cũng không muốn ảnh hưởng đến lĩnh chủ Atua. Hai vị giám mục nhìn nhau cười, đều hiểu ý tưởng của đối phương. Đây cũng là nguyên nhân David vì sao thông báo hai vị giám mục này. Ít nhất hai vị giám mục này sẽ suy xét đến hành tinh Đô Nang là lãnh địa của hắn, lúc càn quét sẽ hết sức giảm bớt phá hoại đối với hành tinh Đô Nang. Nếu là thông qua ba đại thần điện còn lại, đặc biệt chiến tranh thần điện tới đây, hắn tuy quan hệ vô cùng tốt với giám mục Gkinli chiến tranh thần điện, nhưng phong cách làm việc của chiến tranh thần điện hắn không yên tâm. Chiến tranh thần điện có thể trực tiếp ở chủ thành Đô Nang cho một thần thuật có tính công kích uy lực thật lớn cũng rất khó nói, vì tiêu diệt tín đồ tà thần. Chiến tranh thần điện bất kể cái gì cũng có thể làm ra được. Chúng ta liền thuận tay giúp lĩnh chủ Atua dọn dẹp một phen đi. Giám mục Evan cười nói, đúng, thuận tiện kiếm chút lợi ích cho các thần quan lần này tham dự. Giám mục Bolin tiếp theo đùa nói, các thần quan bên người bọn họ cũng cười lên, ai cũng biết chỗ tốt lĩnh chủ Atua lấy ra tay là cái gì, đó là rượu ngon ngay cả đại giám mục cũng yêu thích, chỉ là số lượng quá ít, rất khó đến trong tay các thần quan bình thường này. Các thần quan cũng biết quan hệ của hai vị giám mục và lĩnh chủ Atua, tuy giám mục Bolin nói giỡn, nhưng lĩnh chủ Atua có khả năng rất lớn sẽ đưa ra tạ lễ, cho nên bọn họ không khỏi tăng thêm cường độ thần thuật trong tay thi triển. Chủ thành Đô Nang loạn rồi, đương nhiên loạn nơi này chỉ là tín đồ tà thần loạn, nhắm chừng bản thân David cũng không biết chủ thành Đô Nang sẽ có nhiều tín đồ tà thần tồn tại như vậy, thậm chí ngay cả tộc nhân gia tộc Lít Tần đồng ý tín đồ tà thần vào hành tinh Đô Nang cũng không nghĩ tới một điểm này. Hành tinh Đô Nang có một quy định, chỉ cần có hai vị cư dân ở hành tinh Đô Nang lâu, tài phú địa vị đạt tới trình độ nhất định làm đảm bảo, là có thể di cư hành tinh Đô Nang. Đây cũng là vì hấp dẫn nhân tài ưu tú vào hành tinh Đô Nang, vốn chính sách này là cực kỳ tốt, người có thể do hai vị cư dân thân phận địa vị không thấp làm bảo, xin di cư hành tinh Đô Nang cũng sẽ không là người thường. Nhưng quy định này lại thành lỗ hổng tín đồ tà thần tiến vào hành tinh Đô Nang. Do tộc nhân gia tộc Lít Tần mở ra một chỗ hổng, tạo thành lượng lớn tín đồ tà thần ùa vào. Lúc này giám mục cấp 5 Camaron có chút hối hận lựa chọn hành tinh Đô Nang hành động, hắn tuy biết trên hành tinh Đô Nang có không ít tín đồ tà thần, hơn nữa rất nhiều tín đồ tà thần đều từ nơi này giao dịch tài nguyên, nhưng hắn không ngờ hành động của hắn sẽ ảnh hưởng to lớn như thế. Các tín đồ tà thần này cũng không phải người của Hoàng Hôn các vị thần, nhưng các tín đồ tà thần này lại là cơ sở của Hoàng Hôn các vị thần. Hoàng hôn các vị thần sẽ ở trong những tín đồ tà thần này tuyển chọn người ưu tú hấp thu vào hoàng hôn các vị thần. Nay giám mục cấp 5 Cameron hành động một lần, khiến tín đồ tà thần mất đi một điểm giao dịch quan trọng, cũng tạo thành lượng lớn tín đồ tà thần tổn thất. Giám mục cấp 5 Cameron vừa nghĩ vừa di động, hắn ở trong trạng thái bóng tối tốc độ di động không chậm, mục đích của hắn rất rõ ràng, vòng ra khỏi phạm vi quang minh thần thuật, tới cửa truyền tống cấp tinh cầu. Nếu không có các tín đồ tà thần này, hắn còn không thể làm được một điểm này, nhưng lúc này tín đồ tà thần chủ thành Donan cũng đã phát hiện thần điện hành động, quang minh thần thuật chiếu rọi bầu trời kia còn chưa tới một ít khu vực, các tín đồ tà thần khu vực đó đã bắt đầu chạy trốn, các tín đồ tà thần bốn phía hướng về ngoài thành bỏ chạy, bọn họ có các loại năng lực đặc thù, tất nhiên là dẫn phát hỗn loạn nhất định cho chủ thành Donan, đặc biệt không ngừng có con rối tà ác xuất hiện. Khiến các thần quan trên bầu trời không thể không tập trung quang minh thần thuật trọng điểm thanh trừ. Trong quá trình này phạm vi quang minh thần thuật sẽ thu nhỏ lại một chút. Phạm vi quang minh thần thuật biến hóa thời gian rất ngắn, đối với tín đồ tà thần khác không có ý nghĩa gì, nhưng đối với giám mục cấp 5 Cameron mà nói lại là cơ hội thật tốt. Giám mục cấp 5 Cameron đang ở trong bóng đen, hắn đầu tiên là vòng đến mép chủ thành, mượn cơ hội mưa ánh sáng quang minh thần thuật càn quét chủ thành bên kia, xuyên qua. Khi cơn mưa ánh sáng quang minh thần thuật xoay trở về, hầu như là dáng thân thể giám mục cấp 5 Cameron đảo qua, khiến giám mục cấp 5 Cameron kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cực kỳ rõ, một khi hắn bại lộ, lấy cấp bậc hào quang màu đen trên người hắn bốc lên, gần như không cần nghĩ, toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng tế tự cấp 5 của thần điện đều sẽ bỏ qua đuổi giết đối với tín đồ tà thần còn lại, giết chết một vị giám mục cấp 5. So với giết chết mấy trăm hơn một ngàn tín đồ tà thần khác ý nghĩa còn lớn hơn, giám mục cấp 5 Cameron không có ý tưởng quên mình vì người, ích kỷ là đặc điểm của tín đồ tà thần, vì mạng sống của mình hy sinh một ít người khác lại có quan hệ gì. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hôm nay chiến đấu cực kỳ sảng khoái, nhiều tín đồ tà thần như vậy chạy tỏa ra, nhưng tốc độ bọn hắn cho dù ngay cả bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không bằng, càng không cần phải nói phân thân năng lượng. Với lại lấy tốc độ phân thân năng lượng, ngay cả tín đồ tà thần cấp 4 cũng không thể làm ra phản kháng đối với phân thân năng lượng công kích, cho nên loại chiến đấu này chẳng bằng nói là tàn sát, một hồi tàn sát ngoài ý muốn xuất hiện, nhằm vào tín đồ tà thần. Giám mục Bolin, sau khi trở về vẫn là chúng ta liên danh báo cáo lên, gia tộc Lít tần thế này đã không phải làm ác bình thường, mà là bỏ qua mệnh lệnh của thần điện, công khai giúp đỡ tín đồ tà thần, giám mục Evan căm giận nói. Đương nhiên. Gia tộc Lít Tần đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chủ ta cho bọn họ vinh dự còn ít sao? Thế mà cấu kết sâu như thế với tín đồ tà thần, giám mục Bolin lúc này cũng không có nụ cười, hắn trầm giọng nói. Trước đó vui sướng bởi vì phát hiện tín đồ tà thần, theo càng lúc càng nhiều tín đồ tà thần xuất hiện, chuyển hóa thành trong lòng tức giận, thần chúc đại thế giới khắp nơi đều phong tỏa tín đồ tà thần, không để tín đồ tà thần có không gian phát triển, nhưng ở hành tinh Donan nơi này. Lại là bao che nhiều tín đồ tà thần như vậy. Chương 1805, cạm bẫy, 1, không chỉ là như thế, toàn bộ lãnh địa khác của gia tộc Lít Tần đều phải đi dọn dẹp một phen, gia tộc Lít Tần che giấu dơ bẩn, nhất định phải khiến bọn họ trả giá đắt, giám mục Evan nghiến răng nói. Nếu thần điện đặc biệt nhằm vào một quý tộc lĩnh chủ nào đó mạnh mẽ mở ra hành động, vậy tương đương là nói cho toàn bộ giới quý tộc, thần điện đã mất đi tín nhiệm đối với quý tộc này. Quý tộc này thực lực có mạnh nữa, cũng sẽ mất đi giới quý tộc tiếp nhận. Bản thân giám mục Evan là không có quyền lực quyết định như vậy, nhưng hắn lại có quyền hướng lên trên xin, đặc biệt gia tộc Lít Tần này đã không là quý tộc đỉnh cấp nữa, hơn nữa nơi này xảy ra tình huống, hắn có tin tưởng có thể tỷ lệ rất lớn thông qua xin. Tôi sẽ phối hợp. Giám mục Bolin ở bên gật đầu đáp, ở chủ thành Donan nhân viên tình báo cũng không ít, chuyện xảy ra nơi này tất nhiên là đồng thời hướng bên ngoài truyền ra. Chủ thành Donan bị hai đại thần điện sử dụng quang minh thần thuật dọn sạch ra lượng lớn tín đồ tà thần, loại chuyện này không có quý tộc nào sẽ đẩy nó ở trên người lĩnh chủ Atua. Các quý tộc cũng không phải ngu ngốc, tất nhiên là biết loại tín đồ tà thần này có thể an thân ở chủ thành Donan, căn bản không phải thời gian ngắn có thể có chỗ đứng. Vậy chỉ có một khả năng, gia tộc Lít Tần và tín đồ tà thần có liên hệ, tuy không biết liên hệ sâu bao nhiêu, nhưng mặc kệ sâu bao nhiêu, đây đều là điều không có khả năng dễ dàng tha thứ. Như trước đó gia tộc Kim chủ thành Ba Ma, đó cũng là đại quý tộc, tuy ở trên chiến lực kỵ sĩ không thể so sánh với gia tộc Lít Tần, nhưng ở trên địa vị thần chúc đại thế giới, lại là ngang hàng. nhưng chính là đại quý tộc như vậy, bởi vì cấu kết với tín đồ tà thần, cung cấp cho tín đồ tà thần một cửa truyền tống phi pháp, kết quả gia tộc Kim này trên đến công tước Adis, dưới đến toàn bộ tộc nhân đều đang tiếp nhận điều tra. Mặc kệ kết quả như thế nào, gia tộc Kim bị cắt giảm tước vị hầu như đã là điều chắc chắn, cho nên các quý tộc đạt được tin tức gia tộc Lít Tần cùng tín đồ tà thần có liên quan, đã ùn ùn làm ra phản ứng, bọn họ bắt đầu đánh giá quan hệ với gia tộc Lít Tần, ngăn cách tất cả liên hệ lui tới. David cũng không đoán trước được, hai đại thần điện hắn mời đến, đã giải quyết cho hắn một phiền toái lớn, lấy tính tình không quản chuyện của hắn, đại khái qua mấy chục năm nữa hắn cũng sẽ không phát hiện các tín đồ tà thần này, mà thủ hạ của hắn quản gia Dicken năng lực là có, nhưng cũng chưa có năng lực phát hiện tín đồ tà thần tồn tại. Phiền toái này nếu ở mấy năm sau bùng nổ, David nhắm chừng chính mình cũng nói không rõ, đến lúc đó tình huống hành tinh Donan còn muốn tìm gia tộc Lít Tần là rất khó. Giám mục cấp 5 Cameron di động thật cẩn thận, trên mặt hắn đã mang theo nét đắc ý, lần này hắn có thể thoát đi từ trong thần điện bao vây tiểu trừ quy mô như thế, cái này sẽ trở thành một hạng vinh quang của hắn, ghi lại ở trong lịch sử, hoàng hôn các vị thần. Giám mục cấp 5 Cameron nhìn cửa truyền tống cấp tinh cầu không xa, lúc này cửa truyền tống cấp tinh cầu cũng chưa đóng cửa, nhắm chừng là các thần quan đều cho rằng quang minh thần thuật của bọn họ không có khả năng bỏ sót. Cho nên cửa truyền tống cấp tinh cầu này không có ai trông coi, ngược lại thỉnh thoảng có người truyền tống ra vào. Cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Donan, không phải cửa truyền tống công cộng, cho dù giám mục Evan cùng giám mục Bolin cũng không có quyền hạn phong tỏa cửa truyền tống cấp tinh cầu này. Lĩnh chủ Arthur có quyền hạn làm như vậy chưa xuất hiện, tự nhiên không có ai đi quản chuyện cửa truyền tống cấp tinh cầu. Giám mục cấp 5 Cameron bây giờ cũng không đi quản lĩnh chủ Arthur ở đâu, ở lúc hơn 200 vị thần quan xuất hiện. Hắn đã quyết định việc thoát thân, nào còn để ý tới ám sát lĩnh chủ Arthur. Trên thực tế trải qua lần này giao phong ngắn ngủi với lĩnh chủ Arthur, hắn sớm đã không còn lòng tin thực thi ám sát đối với lĩnh chủ Arthur. Bởi vì giám mục cấp 5 Cameron phát hiện hắn ở trên ám sát tự như đã tìm được đối thủ, phương thức chiến đấu của lĩnh chủ Arthur cực kỳ tương tự với phương thức chiến đấu thần bóng tối truyền thừa, cũng là che giấu thân hình thực thi một đòn trí mạng. Hai thích khách đều là phương thức này chiến đấu. Cái này đã không phải so đấu chiến lực, mà là vấn đề như thế nào tìm được đối phương. Lấy thần thuật bóng tối của giám mục cấp 5 Cameron, lĩnh chủ Arthur quả thật tìm không thấy hắn, nhưng hắn cũng tương tự tìm không thấy lĩnh chủ Arthur, chiến đấu như vậy còn tiến hành như thế nào? Giám mục cấp 5 Cameron khi đi, ở chỗ rẽ tiến vào phạm vi cửa truyền tống cấp tinh cầu, áo bào tro trên người biến mất, đổi sang thay một bộ trường bào quý tộc, trên mặt cũng có thêm một khuôn mặt. Khuôn mặt này là một tấm mặt nạ luyện kim, huyễn hóa ra để người ta không thể phát hiện khuôn mặt chân thật khác thường. Làm lão quái vật đã sống rất lâu, thân thể cùng khuôn mặt giám mục cấp 5 Cameron đã sớm tàn phá dữ dội, thông qua nhiều lần bí thuật hiến tế đạt được tuổi thọ dài hơn cũng không phải không có trả giá. Thân thể hắn so với ác ma trong truyền thuyết cũng không có bao nhiêu chênh lệch, ở trong hoàng hôn các vị thần trái lại cũng không có việc gì, mọi người đều như nhau, ai cũng sẽ không để ý ai. Hành động ở bên ngoài thì không thể bại lộ khuôn mặt chân thật, phải che giấu khuôn mặt. Giám mục cấp 5 Cameron giống như quý tộc bình thường làm việc, đi tới trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho nhân viên quản lý truyền tống. Tôi đi hành tinh Olo, trên mặt nạ luyện kim của giám mục cấp 5 Cameron mang theo nụ cười công thức hóa, giọng hắn đã trải qua xử lý, nghe không chói tai nữa. Xin ngài chờ một chút, nhân viên quản lý truyền tống tra xét thân phận, cài đặt mục đích truyền tống là hành tinh Olo. Hành tinh Olo là tinh cầu thuần buôn bán. Tinh cầu đó nhân viên cực kỳ phức tạp, không chỉ có quý tộc tồn tại, rất nhiều tín đồ tà thần cũng mang nơi đó coi là chỗ tiếp tế tiếp viện. Bởi vì quanh hành tinh Olo có nhiều vệ tinh lại tất cả đều là hoàn cảnh có thể sinh tồn, điều này khiến hành tinh Olo có càng nhiều không gian có thể ẩn nấp, cho dù quý tộc sự vụ sở khống chế đối với nơi đó cũng không nghiêm khắc. Nơi đó là tinh cầu cực kỳ an toàn, chỉ cần đến nơi đó, giám mục cấp 5 Cameron liền có thể thông qua phân bộ hoàng hôn các vị thần nơi đó. Tới bất cứ nơi nào. Chương 1806, cạm bẫy, 2, nhân viên quản lý truyền tống cài đặt xong đích đến truyền tống, giám mục cấp 5 Cameron khôn khéo tự nhiên cần tra xét, dưới thực lực chênh lệch thật lớn của hai người, tinh thần giám mục cấp 5 Cameron đảo qua, liền phát hiện nhân viên quản lý truyền tống đưa vào đích đến truyền tống không có vấn đề. Trên cửa truyền tống cấp tinh cầu sáng ngời một chút, đây là chuẩn bị xong truyền năng lượng tống. Bởi vì giám mục cấp 5 Cameron là lấy thân phận giả quý tộc cấp thấp tiến hành truyền tống, ngay cả phí dụng truyền tống cũng không cần trả giá. Khi giám mục cấp 5 Cameron bước một bước vào trong cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn thấy được trên mặt nhân viên quản lý truyền tống hiện lên nét kinh ngạc, hắn không biết vì sao nhân viên quản lý truyền tống sẽ kinh ngạc. Nhân viên quản lý truyền tống đương nhiên kinh ngạc, ngay trong nháy mắt giám mục cấp 5 Cameron đi vào cửa truyền tống cấp tinh cầu, đích đến truyền tống tự động thay đổi làm một cửa truyền tống lâm thời đích đến chưa biết. Nhưng lúc này cho dù nhân viên quản lý truyền tống muốn thông báo giám mục cấp 5 Cameron cũng không làm được, truyền tống một khi bắt đầu thì không thể dừng lại. Đây là thủ đoạn David để lại trong cửa truyền tống cấp tinh cầu, giám mục cấp 5 Cameron quá mức quỷ dị, khiến hắn không thể tìm ra bóng dáng giám mục cấp 5 Cameron. Dưới loại tình huống này, David không liều mạng đến cùng với giám mục cấp 5 Cameron. Quan trọng nhất là, David không hề muốn khai chiến với một vị giám mục cấp 5 ở chủ thành Donan. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng giám mục cấp 5, trừ phi nháy mắt giải quyết giám mục cấp 5, nếu không giám mục cấp 5 có năng lực khiến cả khu vực đều sẽ chịu tổn thất thật lớn, cho nên David chọn dùng phương pháp mượn thế, mượn lực lượng hai đại thần điện, đuổi giám mục cấp 5 Cameron ra khỏi chủ thành Donan. Về phần giám mục cấp 5 Cameron đúng như hắn đoán trước thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu rời khỏi hay không, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng giám mục cấp 5 Cameron đã ở lúc đến sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu, ở lúc rời khỏi tất nhiên có khả năng thật lớn cũng tương tự sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu. Ở trước đó gia tộc Kim gặp chuyện, tuy nói là lĩnh chủ Arthur truy tung được gia tộc Kim phát hiện khác thường, nhưng hoàng hôn các vị thần, dưới tình huống chưa trải qua điều tra hoàn toàn chính thật, bọn họ là sẽ không vận dụng cửa truyền tống giấu ở trong quý tộc hợp tác nữa. Điều này cũng khiến xác suất giám mục cấp 5 Cameron sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu tăng lên rất nhiều, mà giám mục cấp 5 Cameron cũng chưa phát hiện một điểm này. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất trong đó chính là không thể để giám mục cấp 5 Cameron sinh ra cảm giác nguy hiểm, cho nên David chưa ở lại hành tinh Donan, lấy khoảng cách đủ xa để tiêu trừ khả năng khiến giám mục cấp 5 Cameron xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Trên thực tế giám mục cấp 5 Cameron muốn phát hiện cạm bẫy David lưu lại là cực kỳ khó khăn. Theo bản thân David đạt tới cấp 5, lại thêm 96 phân thân linh hồn cấp 5, tương đương giám mục cấp 5 Cameron ở trên cảm giác nguy hiểm cần đối kháng với 97 kẻ cùng cấp. Giám mục cấp 5 Cameron trong truyền tống, ở lúc năng lượng truyền tống bao vây toàn thân, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác tim đập nhanh. Thẳng đến một khắc cuối cùng, tinh thần mạnh mẽ tích lũy ngàn năm rốt cuộc tạo ra tác dụng, khi có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng, loại cảm giác đối với nguy hiểm đó hướng hắn cảnh báo. Nhưng lúc này đã chậm, thông đạo truyền tống thành lập, lấy thực lực cấp 5 của giám mục cấp 5 Cameron, cũng không cách nào thoát ly truyền tống. Nhưng cũng may sau khi truyền tống đi qua, sẽ có 2 giây thời gian truyền tống bảo hộ, 2 giây thời gian này cũng đủ hắn thi triển thủ đoạn giữ mạng. Giám mục cấp 5 Cameron không biết, hành tinh Olo kia rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, sao có thể làm hắn có cảm giác cực độ nguy hiểm. Khi giám mục cấp 5 Cameron xuất hiện ở chỗ đất trống kia của hành tinh Gami, được năng lượng không gian bảo hộ hắn thấy được cảnh tượng khiến hắn vô cùng kinh hãi. Cả thảy 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bố trí thành chiến trận kỵ sĩ, gắt gao khóa chặt hắn. Ở phía sau 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, có một đạo khí tức rõ ràng là một vị giám mục cấp 5, điều này càng làm hắn không thể hiểu được. Giám mục cấp 5 Cameron đang muốn nghĩ cách thoát thân, hắn có 2 giây thời gian. Đúng lúc này, vô số hào quang lóe lên. Từng đạo gông xiềng năng lượng xuất hiện ở trên người giám mục cấp 5 Cameron, 30 loại gông xiềng năng lượng loại hạn chế, bất cứ một loại nào cũng không thể có tác dụng đối với giám mục cấp 5 Cameron, nhưng 30 loại cộng lại, hạn chế trình độ thật lớn động tác của giám mục cấp 5 Cameron. Giám mục cấp 5 Cameron đột nhiên bùng nổ tinh thần, từng cơn bão tinh thần sắc bén hướng về bốn phía phóng đi, 30 loại gông xiềng năng lượng loại hạn chế lập tức lung lay sắp đổ. Lúc này giám mục cấp 5 Cameron bị 30 loại gông xiềng năng lượng loại hạn chế khóa chặt, thần thuật của hắn không thể thi triển, duy nhất có thể thi triển chính là cơn bão tinh thần cơ sở nhất, mang tinh thần của mình hóa thành lực đánh đột ngột. Theo hắn phán đoán, nhiều nhất chỉ cần một giây thời gian, hắn có thể giải trừ 30 loại gông xiềng năng lượng loại hạn chế này. Như vậy giám mục cấp 5 Cameron còn có một giây thời gian năng lượng truyền tống bảo hộ, vẫn đủ hắn kịp thời thoát ly. Chỉ cần cho hắn thời gian thi triển thần thuật bóng tối, hắn có lòng tin liều mạng chịu một đòn của 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhiều nhất bị thương nặng lại có thể chạy khỏi nơi này. Giám mục cấp 5 Cameron hận thấu xương đối với người bố trí cạm bẫy này, nếu không phải hắn từng trải qua ngàn năm tu luyện, thực lực bản thân đủ cường đại, hắn căn bản không thể từ trong cạm bẫy như vậy thoát thân. Tinh thần cấp 5 cường đại khiến giám mục cấp 5 Cameron tư duy cực nhanh, Trong một giây ngắn ngủn, hắn đã suy xét đến về sau điên cuồng trả thù. David ngồi ở sau lưng, U Ảnh Dực Long, ẩn thân nhìn giám mục cấp 5 Cameron. Hắn đương nhiên không có khả năng chỉ có chút chuẩn bị này, giám mục cấp 5 Gershwin lúc này ra tay, giám mục cấp 5 Gershwin chưa thi triển năng lực gì đặc thù. Hắn chỉ là dùng năng lực khống chế không gian của mình mang năng lượng truyền tống từ trên người giám mục cấp 5 Cameron bốc ra. Có lẽ năng lượng truyền tống bảo vệ đối với người khác mà nói là tồn tại không thể phá vỡ. Nhưng đối với giám mục cấp 5 Gershwin có được toàn bộ năng lực chủ yếu của thân thể ban đầu sống lại mà nói, năng lượng truyền tống chính là một loại năng lượng không gian. Hắn chỉ cần dẫn động năng lượng truyền tống thì có thể mang luồng năng lượng truyền tống chủ động phòng ngự này phá hủy. Chương 1807, xử lý. Một, đương nhiên, trong đó quan trọng nhất là lần này giám mục cấp 5 Cameron sử dụng là cửa truyền tống lâm thời, là cửa truyền tống yếu nhất, phòng ngự không gian có thể sinh ra so với cửa truyền tống cấp tinh cầu yếu hơn nhiều lắm. Giám mục cấp 5 Cameron cảm giác năng lượng không gian trên người bị một đạo khí cơ dẫn động, sau đó năng lượng truyền tống bảo hộ hắn thế mà bị dẫn dắt rời đi. Gershwin, trong lòng giám mục cấp 5 Cameron kinh hô một tiếng. Lão sở dĩ sẽ nghĩ đến cái tên này là vì lão đối với khí cơ này đã quá quen thuộc, làm người cũ của Hoàng Hôn các vị thần, lão cực kỳ rõ ràng đối với năng lực của giám mục cấp 5 Gershwin. Năng lực không gian của giám mục cấp 5 Gershwin cho dù ở trong Hoàng Hôn các vị thần cũng là tồn tại cực kỳ đặc thù. Khóa, một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khẽ quát một tiếng, giám mục cấp 5 Cameron liền cảm giác 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này lấy một loại phương thức cực kỳ cổ quái mang hắn bắt được. Mỗi hai thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phân biệt bắt lấy hai tay, hai chân giám mục cấp 5 Cameron, còn có hai thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lấy tay che kín hai mắt cùng hai tay giám mục cấp 5 Cameron. 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng nhau mang lực lượng huyết mạch cấp 5 bùa vào trong cơ thể giám mục cấp 5 Cameron. Phải biết rằng lúc này giám mục cấp 5 Cameron còn đang bị 30 loại pháp trận tập trung, không thể thi triển thần thuật. Lĩnh chủ má cất cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giơ ra bốn cái tay bắt lấy một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, đâm về phía trái tim giám mục cấp 5 Cameron. Loại phương thức vây công này, David đã sử dụng vài lần, phát hiện đặc biệt có hiệu quả. Đây là phương thức bảo hiểm nhất từng trải qua thực tế nghiệm chứng, cho nên hắn vẫn lựa chọn phương thức này. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 không chút trở ngại đâm vào thân thể giám mục cấp 5 Cameron, từ trên trái tim đâm vào. Thân thể giám mục cấp 5 Cameron mềm nhũn. Tinh thần bùng nổ cũng theo đó biến mất, nhưng kỳ quái là, 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng chưa thu tay lại, vẫn như cũ bắt lấy tứ chi giám mục cấp 5 Cameron, khống chế đầu giám mục cấp 5 Cameron. Có lẽ nhìn từ bất cứ góc độ nào, giám mục cấp 5 Cameron quả thật là chết rồi, trái tim lão bị đâm thủng, khí tức sinh mệnh biến mất, năng lượng tinh thần cũng không cách nào phát hiện. Nhưng David phán đoán một người chết hay không, không phải là thông qua những thứ này để phán đoán. Phương thức phán đoán tử vong của hắn là ảnh thị mang linh hồn trong thi thể hấp thu làm tiêu chuẩn. Giám mục cấp 5 Cameron bị đâm thủng trái tim, ảnh thị lại chưa có phản ứng, vẫn như cũ ở bên cạnh David, điều này làm David biết là đã xuất hiện vấn đề. David lấy trạng thái ẩn thân tới bên cạnh giám mục cấp 5 Cameron, lúc này giám mục cấp 5 Cameron hoàn toàn là một cái xác, dù sao lấy các loại quan sát của David đến xem, chưa nhìn ra có dấu hiệu sinh mệnh. Hắn cũng không khỏi bội phục loại năng lực này của giám mục cấp 5 Cameron, thế mà có thể ở trước mặt hắn người tinh thần cấp 5 này giả chết hoàn mỹ. David lấy ra một cây trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, chính hắn là người tinh thần cấp 5, tự nhiên biết nơi nào là vị trí quan trọng nhất của người tinh thần cấp 5. Hắn mang trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đâm ra, đồng thời U Ảnh Dực Long giải trừ trạng thái ẩn thân. Thần thuật giả chết là con bài chưa lật cuối cùng của giám mục cấp 5 Cameron. Ở lúc nguy hiểm gặp được trí mạng, thân thể tự động tiến vào trạng thái giả chết. Loại trạng thái giả chết này là một loại thần thuật tà ác. Thần thuật giả chết là thần thuật bị động, ở sau khi tiêu hao vô số sinh mệnh, giám mục cấp 5 Cameron mang thần thuật giả chết, cố hóa ở trong cơ thể mình. Chỉ cần xuất hiện thương tổn trí mạng, thần thuật giả chết liền bị kích hoạt. Nếu kẻ địch chưa mang thi thể giám mục cấp 5 Cameron bầm thây, như vậy thần thuật giả chết sẽ ở lúc khôi phục cho ra một đạo thần thuật trị liệu, mang vết thương trí mạng chuyển hóa thành bị thương nặng. Ở dưới trạng thái giả chết, giám mục cấp 5 Cameron là không thể cảm giác bên ngoài, trạng thái giả chết sẽ duy trì 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ sau trạng thái giả chết tự động hủy bỏ. Bình thường có thời gian này, chỉ cần thi thể chưa bị hủy, đều có thể thuận lợi từ trạng thái giả chết khôi phục, hơn nữa giám mục cấp 5 cũng không phải chỉ trông vào thân thể hoạt động. Trực tiếp sử dụng tinh thần thoát đi, tìm chỗ chậm rãi trị liệu là có thể đạt được cơ hội sống sót. David cũng chưa cho giám mục cấp 5 Cameron cơ hội này, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đâm vào đầu giám mục cấp 5 Cameron, chặt đứt kết nối giữa đại não cùng tiểu não. Giám mục cấp 5 Cameron từng trải qua ngàn năm mưa gió, tiêu hao vô số sinh mệnh cùng trân bảo, chọn dùng phương thức tàn nhẫn nhất kéo dài tuổi thọ đến nay, cuối cùng cũng không thể tránh được cái chết đến. Ảnh thì bay qua, từ trong cơ thể giám mục cấp 5 Cameron mang linh hồn hút ra, cái này đánh dấu giám mục cấp 5 Cameron thật sự chết. David lắc lắc đầu, hắn đối với giám mục cấp 5 Cameron là cực kỳ coi trọng, điều này cũng thiếu chút để giám mục cấp 5 Cameron có cơ hội chạy thoát. Ở thần chúc đại thế giới, trừ phi là lúc không thuận tiện chặt đầu tín đồ tà thần lĩnh công, nhưng đến tín đồ tà thần cấp cao, có thể đạt được thi thể hoàn chỉnh, đó là vinh quang thật sự. Có lẽ lần này thay đổi người khác, thật sự để giám mục cấp 5 Cameron lợi dụng, giả chết, thành công thoát thân. David vung tay, 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 9 vị năng lượng phân thân, một vị giám mục cấp 5 đều bị thu vào trong nhẫn triệu hồi. Tinh thần của hắn bắt lấy thi thể giám mục cấp 5 Cameron, ở lúc tinh thần bao vây thi thể giám mục cấp 5 Cameron, hắn lần đầu tiên thật sự cảm giác được tình huống của giám mục cấp 5 Cameron. Trước đó David đánh chết giám mục cấp 5 Gershwin, hắn còn tưởng giám mục cấp 5 không có gì khác với cường giả cấp 5 bình thường, nhưng ở sau khi cảm giác được thân thể giám mục cấp 5 Cameron, hắn đã sinh ra hoài nghi. Cũng không biết là giám mục cấp 5 Gershwin đặc thù, hay là giám mục cấp 5 Cameron này đặc thù. Giám mục cấp 5 Cameron thân thể khô gầy, làn da gần như bọc ở trên xương, cơ thịt héo rút đến cực hạn, toàn bộ trong cơ thể bị một loại năng lượng âm trầm lấp đầy. Trên làn da của lão giăng kín hình xăm hoa văn, có văn cầu nguyện cùng thần văn cổ thần, ngay cả trên mặt cũng không có một chỗ nào sạch sẽ. Chương 1808, xử lý, 2, nếu không có ngụy trang, giám mục cấp 5 Cameron hầu như không thể được xưng là nhân loại, có lẽ ác ma trong truyền thuyết chính là bộ dạng này. David lại chú ý tới vật phẩm không gian trên người giám mục cấp 5 Cameron, đó là một cái túi không gian do làn da giăng kín hình xăm giống như giám mục cấp 5 Cameron chế thành. Hắn dùng tinh thần bắt lấy túi không gian, lại đảo qua thân thể giám mục cấp 5 Cameron, không còn phát hiện khác nữa, liền mang giám mục cấp 5 Cameron thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Khối thi thể giám mục cấp 5 Cameron này, David cũng không chuẩn bị hồi sinh, thân thể quỷ dị đó, căn bản là thoát ly phạm trù nhân loại chân thật. Quan trọng nhất là, David ở trên thi thể giám mục cấp 5 Cameron cảm nhận được khí tức cổ thần, hắn tuy không biết là khí tức vị cổ thần nào, nhưng hắn từng tiếp xúc cổ thần thật sự, hai bên so sánh, tự nhiên sẽ không nhận lầm. Tình huống giám mục cấp 5 Cameron khác với giám mục cấp 5 Gershwin, khí tức tà thần trên người giám mục cấp 5 Gershwin không quá nghiêm trọng, đặc biệt ở sau khi chết, tà thần chú ý cũng theo đó biến mất. Có lẽ cái này có liên quan với năng lực bản thân giám mục cấp 5 Gershwin. Giám mục cấp 5 Gershwin có thiên phú không gian, hắn không cần chuyên chú vào thần thuật, đã có thể phát huy ra thực lực cường đại, thậm chí bởi vì tính đặc thù của thiên phú không gian, thần thuật cũng không thuận tiện thực dụng bằng thiên phú không gian của hắn. Mà giám mục cấp 5 Cameron chính là tín đồ tà thần thật sự, từ cải tạo thân thể, đến phương thức chiến đấu vân vân, phần nhiều là có liên quan với tà thần. Tình huống giám mục cấp 5 Cameron, David cũng không dám hồi sinh lung tung, nhỡ đâu bị vị cổ thần nào chú ý. Hắn cũng không biết cổ thần có thủ đoạn thế nào. Ngẫm lại, thần ôn dịch Glaston kia, hắn còn chỉ là một vị tồn tại cực kỳ nhỏ yếu trong cổ thần, nhưng ở trong thần chiến, nếu không có thần linh hạng lâm trợ giúp, có lẽ toàn bộ người tham dự đều đã chết ở thần chiến. Mà tà thần hoạt động ở thần chúc đại thế giới, thực lực của họ cực kỳ khủng bố, có thể chỉ cần một chút chú ý, là có thể mang David đẩy vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. David mang sức chú ý tập trung tới trên túi không gian trong tay, chất liệu quỷ dị khiến hắn rất không thoải mái, bằng vào xúc cảm hắn có thể khẳng định túi không gian này chính là da người chế thành. Hắn đối với giết chết kẻ địch không có bất cứ vấn đề tâm lý gì, nhưng muốn mang da người theo trên người, hắn là không dễ tiếp nhận như vậy. Đương nhiên, da người này cũng không phải là chất liệu bình thường, ở trong cảm giác của David, năng lượng trong đó ẩn chứa thậm chí so với cường giả cấp 5 còn càng nhiều hơn. Phải biết rằng da người này đã sớm thoát ly thân thể, có thể duy trì năng lượng như vậy, chủ nhân da người này sẽ mạnh mẽ cỡ nào, chẳng lẽ là tồn tại vượt qua cấp 5? Tinh thần tiến vào túi không gian, rõ ràng túi không gian này có khóa tinh thần, chẳng qua theo giám mục cấp 5 Cameron chết, khóa tinh thần này tự nhiên trở thành nước không nguồn, David thử hai lần đã phá được khóa tinh thần. Cảm giác trong túi không gian, hắn mới coi như hiểu giám mục cấp 5 Cameron vì sao phải sử dụng loại túi không gian này. không gian trong túi không gian tuy so ra kém mặt dây chuyền không gian, nhưng cũng không phải vật phẩm không gian bình thường có thể bằng được. Có khi David đối với vận may của mình thật sự rất hài lòng, tuy nói mặt dây chuyền không gian là từ chỗ tín đồ tà thần đạt được, nhưng các tín đồ tà thần kia giữ lại truyền thừa đầy đủ. Điều này khiến hắn có thể đạt được mặt dây chuyền không gian vô cùng có khả năng là cổ thần tự mình chế tạo. Đặc biệt hắn sau khi đạt được mảnh vỡ không gian, càng biết mặt dây chuyền không gian chính là mang một mảnh vỡ không gian cố hóa sau đó chế thành. Không quan tâm tình huống túi không gian thêm nữa, hắn dùng tinh thần bắt đầu tìm ở bên trong túi không gian. Một quyển sách tương tự với quyển sách văn tự xa lạ đạt được chỗ giám mục cấp 5 Gershwin, đã hấp dẫn David chú ý. Quyển sách kia đạt được chỗ giám mục cấp 5 Gershwin, còn đang do hệ thống trí năng lợi dụng máy chủ siêu cấp phá giải, nơi này lại đạt được một quyển. Chỉ cần nghĩ đến sách này tất cả đều là từ trên người giám mục cấp 5 đạt được, David liền biết một quyển sách này cũng có thể là thứ tốt. Lấy thực lực cùng tầm mắt David hiện nay, thứ có thể khiến hắn nhìn trúng đã rất ít, đại bộ phận thời điểm đồ vật trong một vật phẩm không gian, cho dù là trong vật phẩm không gian của cường giả cấp 5, thứ có thể hấp dẫn hắn cũng rất ít. David lấy ra quyển sách văn tự xa lạ, chuyển dời đến trong mặt dây chuyền không gian của mình. Hắn tiếp tục tìm kiếm ở trong túi không gian, vật phẩm trong túi không gian rất nhiều, nhưng phần lớn là một ít tài liệu mang theo khí tức quỷ dị. Giám mục cấp 5 Cameron thân là tín đồ thần bóng tối, trong túi không gian của lão tự nhiên đại bộ phận đều là tài liệu chuẩn bị cho thần thuật thần bóng tối, lại có lẽ là làm chuẩn bị cho lần kéo dài tuổi thọ tiếp theo. Con đường đạt được tài nguyên của hoàng hôn các vị thần so với tín đồ tà thần bình thường nhiều hơn chút, nhưng giám mục cấp 5 tiêu hao cũng cực lớn. Lại thêm vật phẩm giám mục cấp 5 cất chứa, cũng không tương xứng với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cho nên vật phẩm trong túi không gian David rất nhiều thứ đều không nhận ra, dù là nhận ra cũng không có tác dụng gì. Cho dù lấy ra vật phẩm trong túi không gian, David cũng không biết xử lý như thế nào, nhiều tài liệu cùng vật phẩm tràn ngập khí tức tà ác, quỷ dị như vậy, ai lại sẽ thu mua, dù là có người thu mua, hắn cũng không dám giao dịch, làm không tốt chính là ủng hộ tín đồ tà thần. Ồ, khi tinh thần David đảo qua một bộ trường bào màu xám, bắt đầu còn chưa chú ý, chỉ là khi hắn đang chuẩn bị mang tinh thần rời đi, đã phát hiện không đúng. Đây là một bộ trường bào màu xám nhìn như bình thường, nhưng khi tinh thần David tiếp xúc với nó, tinh thần hơi rung động, cái này nói rõ trường bào màu xám có ảnh hưởng đối với tinh thần hắn. David chưa từng thật sự học tập tu luyện tinh thần, nhưng tinh thần hắn lại là tinh thần cấp 5 thật sự. Ở sau khi trải qua hấp thu dung hợp năng lượng linh hồn giám mục cấp 5 Gershwin, tinh thần hắn riêng là lực lượng đã có thể so sánh thiên không kỵ sĩ cấp 4 hàng đầu. Tinh thần cường đại như vậy, lại ở lúc tiếp xúc trường bào màu xám không tự chủ được rung động, muốn nói trường bào màu xám là vật phẩm bình thường, David như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng. Chương 1809, xử lý, 3, hắn vươn tay ra, lấy ra trường bào màu xám từ trong túi không gian, xuất hiện ở trong tay hắn. Trường bào màu xám nhìn như là do tơ nào đó chế thành, cầm trong tay nhẹ như không có gì, thậm chí David cũng không thể cảm giác được thực thể của trường bào màu xám, giống như là nâng một quần khí thể. Mang trường bào màu xám mở ra, tinh thần David chú ý ở trên trường bào màu xám, một sợi tơ của trường bào màu xám bị phóng đại rồi phóng đại tiếp, hắn nhìn thấy tơ không biết loại sinh vật nào sản xuất ở mặt ngoài giăng kín thần văn cực kỳ nhỏ bé. Trên thực tế trường bào không phải bị nhuộm thành màu xám, lại hoặc là bản thân tơ là màu xám, mà là vô số thần văn nhỏ bé này mỗi một sợi đều đang phát ra hào quang mỏng manh màu xám. Những hào quang màu xám này tụ tập cùng một chỗ, khiến trường bào này biến thành màu xám. Cho dù bản thân David là tông sư luyện kim, hắn tự nhận là ở sau khi từng kiến thức vài vị tông sư luyện kim, không một vị tông sư luyện kim nào trình độ có thể mạnh hơn hắn, thậm chí trình độ luyện kim của hắn vượt qua tông sư luyện kim bình thường một tầng. Nhưng ở sau khi nhìn thấy thần văn trên trường bào màu xám cũng không khỏi kinh hãi. Thần văn so với hoa văn luyện kim càng thêm phức tạp, vật dẫn cùng tài liệu nó cần cũng càng thêm hà khắc. Trên trường bào không bắt mắt này, riêng là thần văn đã không thể tính toán chuẩn xác, thật sự là quá nhiều rồi. David lúc này cũng sẽ không cho rằng tơ trường bào này sử dụng là tơ bình thường, trên mỗi một sợi tơ vẽ rậm rạp thần văn, năng lực thừa nhận của tơ này so với tài liệu phẩm chất cấp 5 còn càng thêm khủng bố. Hắn lại ở trong trường bào màu xám phát hiện một đạo thần văn có thể tra xét được, thần văn này là ở một khu vực riêng phần cổ trường bào màu xám. Trên thần văn lưu lại một tia khí tức tinh thần, chính là khí tức tinh thần của giám mục cấp 5 Cameron, chẳng qua theo giám mục cấp 5 Cameron chết, tia khí tức tinh thần này còn đang tiêu tán. Tinh thần David dò xét qua, thần văn phát ra một tia lực hút, mang tinh thần hắn hấp thu. hắn hoàn toàn có thể thu hồi tinh thần, nhưng bởi vì chưa phát hiện có cảm giác nguy hiểm, hắn cũng chưa thu hồi tinh thần, tùy thần văn mang tinh thần hấp thu. Ngay sau khi tinh thần bị hấp thu, thần văn chợt lóe hào quang, David thu được tin tức đáp lại cùng liên hệ với trường bào màu xám. David đã biết tên trường bào màu xám, đây là một bộ trường bào do cổ thần thần bóng tối tự tay làm, có thể nói là thần khí thật sự. Hắc ám âm ảnh vốn là áo bào đại tế tự cổ thần thần bóng tối ở thời kỳ toàn thịnh chế tác cho đại tế tự giáo phái bóng tối xuống dốc, thần khí hắc ám âm ảnh này cũng liền luôn truyền lưu ở trong tay tín đồ thần bóng tối, do tín đồ bóng tối cường đại nhất nắm giữ. Hắc ám âm ảnh có lực phòng ngự của khôi giáp phẩm chất cấp 5, cũng có một bộ phận tính tự mình chữa trị của tạo vật thần linh, đương nhiên những thứ này đều không phải quan trọng nhất. Bên trong thần khí hắc ám âm ảnh này thông qua mấy trăm vạn thần văn hợp thành năng lực âm chi ảnh đắc ý nhất của thần bóng tối, có thể khiến người mặc ở trong phạm vi bóng tối tiến vào không gian bóng tối. Không gian bóng tối này khác với không gian còn lại, ở không gian bóng tối có thể phát động công kích bất cứ lúc nào, hơn nữa khi công kích không cần từ trong không gian bóng tối rời khỏi. Như trạng thái ẩn thân của u ảnh dực long cũng quả thật rất cường hãn, nhưng David nếu muốn tiến công nhất định phải từ trạng thái ẩn thân thoát ly, nếu không hắn công kích là không có hiệu quả. Nhưng âm chi ảnh này chính là chuyên làm riêng ra cho ám sát, có thể luôn ẩn nấp trong bóng tối, làm ra một đòn trí mạng. Đương nhiên, âm chi ảnh cũng không phải không có khuyết điểm, âm chi ảnh cần bản thân luôn ở trong cái bóng, có thể là cái bóng của kiến trúc, cũng có thể là cái bóng của cây cối hoa cỏ vân vân, chỉ cần là cái bóng là có thể khiến âm chi ảnh phát động cùng bảo trì. Nếu là đêm tối, chỉ cần khu vực không có đèn chiếu rọi, đều có thể kích phát âm chi ảnh. Âm chi ảnh bởi vì đặc điểm này, khiến nó không thể sinh ra tác dụng ở nơi trống trải ban ngày, muốn bài trừ âm chi ảnh cũng dễ dàng, để ánh sáng chiếu rọi mỗi một chỗ là được. David nhìn thần khí hắc ám âm ảnh trong tay, biết đây đại khái chính là thu hoạch lớn nhất lần này. Hắn lại nghĩ giám mục cấp 5 Camaron mặc trên người, không khỏi may mắn, bởi vì giám mục cấp 5 Camaron là sau khi hóa trang thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu. Cho nên trên người cũng không có thần khí hắc ám âm ảnh, mà là một món trường bào quý tộc bình thường. Nếu giám mục cấp 5 Camaron mặc thần khí hắc ám âm ảnh, David lại khinh địch, cho rằng trường bào không có sức phòng ngự, nhắm chừng kết quả sẽ không sẽ là như hiện nay. Ngẫm lại thân thể khủng bố đó của giám mục cấp 5 Camaron, cũng may thần khí hắc ám âm ảnh tự mang hiệu quả hút bụi, trái lại không để lại vết bẩn ở trên hắc ám âm ảnh. Nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt là, hắc ám âm ảnh này có thể công khai mặt hay không, sẽ khiến năm đại thần điện bất mãn hay không? Lúc này đang ở hành tinh Gami, David trái lại không cần lo lắng vấn đề phương diện này, hắn tâm niệm khẽ động, thông qua nhận chủ với thần khí hắc ám âm ảnh, thần khí hắc ám âm ảnh nháy mắt xuất hiện ở trên người hắn. Hắn thông qua ảnh thị ở bên, phát hiện sau khi mặc hắc ám âm ảnh, khí tức của hắn lập tức thay đổi, khí tức như quỷ dị có chứa tính chất bóng tối kia triển lộ ở trên người hắn. Nếu có người lúc này nhìn thấy David, nhất định sẽ mang hắn coi là tín đồ tà thần cấp 5, riêng là hơi thở này chính là chứng minh. David sau đó nhìn xung quanh, muốn tìm cái bóng, phát hiện hắn tự như ở lúc bố trí cạm bẫy này, lựa chọn ở địa khu trống trải, xung quanh thế mà lại tìm không thấy một chỗ bóng tối nào. Hắn không khỏi cười lên, đây là trời cũng muốn diệt giám mục cấp 5 Camaron, nếu giám mục cấp 5 Camaron vận khí tốt, nơi này chỉ cần có một chỗ bóng tối. Đều có thể khiến lão có khả năng xoay người. Tinh thần David mở ra mang 30 loại pháp trận cùng cửa truyền tống lâm thời trên mặt đất tất cả đều thu hồi, pháp trận cùng cửa truyền tống đều còn tốt, cái này không dễ dàng gì, cường giả cấp 5 chiến đấu sinh tử, cửa truyền tống cùng pháp trận gần trong gang tấc đều chưa bị ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là chưa cho giám mục cấp 5 Camaron một tia cơ hội, mang tất cả đều thu thập tốt, hắn bay lên trời hướng về phía lâu đài mà đi. Chương 1810, giao ra, 1. David tới chỗ lâu đài, thân ở trong bóng đen, phát động âm chi ảnh trên thần khí hắc ám âm ảnh, bóng dáng hắn nháy mắt biến mất. Loại biến mất này có chút tương tự với u ảnh dực long cùng ảnh thị biến mất, đều là tiến vào một chỗ không gian khác, chẳng qua tự như thần bóng tối hiểu biết đối với không gian vượt qua kẻ sau, lại hoặc là bởi vì ba bên tác dụng khác nhau, David ở sau khi tiến vào trạng thái bóng đen, dung nhập trong bóng đen của lâu đài, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp xúc đến vật thật xung quanh. Cái này mặc dù có lợi cho ám sát, lại là hạn chế hắn di động, khiến hắn chỉ có thể hành tẩu ở trong bóng đen, không thể xuyên qua vách tường các thứ, như u ảnh dực long ở lúc tiến vào trạng thái ẩn thân, có thể thông qua nháy mắt di động xuyên qua rất nhiều chướng ngại, như ảnh thị ở sau khi ẩn thân, có thể không đặt mọi vật thể cùng năng lượng vào mắt, trực tiếp xuyên qua. David cười cười, hắn này có được ba loại ẩn thân này, hoàn toàn có thể dựa theo các loại tình huống để làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Hài lòng mang hắc ám âm ảnh thu về mặt dây chuyền không gian, hắn còn chưa thể nghỉ ngơi, hắn là mang giám mục Bolin của Đại Địa Thần Điện cùng giám mục Evan của Công Chính Thần Điện đưa tới hành tinh Donan, chung quy không thể thật sự không quan tâm. David lần này không ngồi U Ảnh Dực Long, bóng dáng hắn liên tục sử dụng không gian đột tiến, không ngừng lóe lên đi tới cửa truyền tống cấp tinh cầu. Lúc lần nữa đi ra, David đã ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Donan. Hắn không che giấu khí tức thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của mình, vừa xuất hiện lập tức khiến mấy vị cường giả cấp 5 thần điện đang truy bắt tín đồ tà thần phát hiện. Nhưng các cường giả cấp 5 này đều đang phối hợp thần quan dọn dẹp tín đồ tà thần, ở sau khi phát hiện khí tức này là lĩnh chủ Arthur cũng không ngừng chiến đấu trong tay, chỉ là hướng hai vị giám mục thông báo một tiếng. David bay lên trời, ở không trung hắn nhíu mày nhìn thấy các tín đồ tà thần chạy trốn khắp nơi có chứa khí tức tà ác. Vung tay lên 39 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 luôn luôn ở trên bầu trời tạo thành chiến trận kỵ sĩ phóng xuống phía dưới, gia nhập hành động tiêu diệt tín đồ tà thần. Trong những tín đồ tà thần này, căn bản là không có giám mục cấp 5, mạnh nhất cũng chỉ là cấp 4, 39 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 gia nhập, mang khả năng đào tẩu của tín đồ tà thần phong kín. David nhìn thấy loại tình huống này, cũng lười tự mình ra tay, hắn hướng về phía hai vị giám mục bay đi. Giám mục Bolin, giám mục Evan. Ta có việc đến chậm, còn xin thông cảm, David tới trước mặt hai vị giám mục, mặt mang ấy nấy không người nói. Vốn là hắn mời hai vị giám mục tới đây đuổi giết giám mục cấp 5, nhưng hắn vị chủ nhân này lại là thẳng đến lúc này mới xuất hiện, đây chính là việc cực kỳ thất lễ. Lĩnh chủ Arthur, cái này cũng không phải là thông cảm là được, nhìn thấy chưa, chúng tôi đang giúp ngài dọn sạch tín đồ tà thần nấp ở hành tinh Donan, sau khi chiến đấu kết thúc nhất định phải mời chúng tôi uống rượu ngon. Giám mục Evan cười nói. Hành tinh Donan này sao có thể có nhiều tín đồ tà thần như vậy? David cũng cực kỳ giật mình, hắn là tới muộn, nghĩ đến trước đó còn có không ít tín đồ tà thần bị giết, chủ thành hành tinh Donan này không phải thành một điểm giao dịch của tín đồ tà thần rồi. May mà phát hiện sớm, nếu không ngài đã giúp gia tộc Lít Tận gánh tội danh này. Giám mục Bolin lắc đầu nói. Gia tộc Lít Tận chết tiệt, bọn họ nên bị tước đoạt thân phận quý tộc. Giám mục Evan nghe được tên gia tộc Lytton, tức giận nói. Giám mục Evan tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng rõ gia tộc Lytton có được hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại thêm nội tình tồn lưu lại. Muốn mang bọn họ tước đoạt thân phận quý tộc căn bản không có khả năng, dù là áp chế tước vị của gia tộc Lytton cũng không dễ dàng, chỉ cần hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc Lytton không ngừng lập công huân, thì có thể tăng lên tước vị. Giám mục Evan muốn mượn chuyện xảy ra ở hành tinh Donan lần này, đã kích gia tộc Lytton lần nữa, đây cũng là điều giám mục Bolin muốn nhìn thấy cùng trợ giúp. Arthur cảm tạ các vị ra tay giúp đỡ, tôi sẽ chuẩn bị sẵn rượu làm tạ lễ cho các vị hôm nay ra tay, còn xin các vị trợ giúp thanh lý sạch sẽ tín đồ tà thần nơi này. David lúc này không người hướng hai vị giám mục cùng nhiều vị thần quan không mình hành lễ nói. Lĩnh chủ Arthur, đây là chuyện chúng ta phải làm, trong thần quan người thân phận thấp hoàng lễ. Người thân phận cao đồng thanh không người nói, các thần quan tâm tình tốt, rượu vang hành tinh Gami sản xuất, cho dù mình không uống, cũng là tặng lễ đỉnh cấp trân phẩm, loại quà này so với tài phú càng thêm hấp dẫn người ta. Lĩnh chủ Arthur, ngài lần này là phải mất máu nhiều rồi. Giám mục Bolin cười nói. Toàn bộ thần quan cẩn thận chút, còn có tín đồ tà thần cấp 5 chưa tìm ra, giám mục Evan lo lắng các thần quan phân tán tâm thần. Cho giám mục cấp 5 còn chưa xuất hiện kia đánh bất ngờ, lớn tiếng nhắc nhở, các thần quan lập tức thu liễm tâm thần, chuyên tâm thi triển quang minh thần thuật. Cái này, David có chút ý tứ muốn nói lại thôi. Nói thật, hắn đã muốn mang thi thể giám mục cấp 5 Cameron tặng ra, tự nhiên là muốn tặng tới trong tay hai vị giám mục lần này trực tiếp đến trợ giúp hắn. Nhưng David vừa mới biết được, hai vị giám mục còn không biết việc giám mục cấp 5 Cameron đã rời khỏi, lúc này nói cho biết. Có phải sẽ đánh thể diện hai vị giám mục cùng các thần quan hay không? Lĩnh chủ Arthur, có chuyện gì mời ngài nói? Giám mục Evan thấy David muốn nói lại thôi, cho rằng David muốn mời bọn họ hỗ trợ cái gì, chủ động nói. Giám mục Evan, giám mục Bolin, tín đồ tà thần cấp 5 các ngươi muốn tìm đã rời khỏi hành tinh Donan. David hạ thấp giọng, chọn dùng lực lượng huyết mạch mang thanh âm truyền vào trong tai hai vị giám mục. Như vậy nếu hai vị giám mục không muốn để người còn lại biết, còn có thể che giấu đôi chút, không cần giáp mặt khó xử. Lĩnh chủ Arthur, sao ngài khẳng định như vậy? Giám mục Evan nhìn giám mục Bolin ở bên một cái, mới hướng David dò hỏi. Giám mục Evan đương nhiên sẽ không cho rằng lĩnh chủ Arthur sẽ ăn nói lung tung, chuyện này không phải là việc nhỏ, xuất động nhiều thần quan như vậy, hai đại thần điện đồng thời xuất động, loại quy mô hành động này ở trong thần điện cũng là rất ít. Tín đồ tà thần cấp 5 kia truyền tống đến hành tinh Gami, bị tôi chém giết ngay tại trận rồi. David giải thích. Chương 1811, giao ra, 2, lĩnh chủ Arthur, ngài xác định. Lần này không chỉ giám mục Evan hỏi, mà là hai vị giám mục cùng nhau hỏi. Lần trước lĩnh chủ Arthur đã giết chết một vị giám mục cấp 5, tuy lĩnh chủ Arthur mang một bộ phận công huân đẩy ở trên người lĩnh chủ Gao, nhưng phương diện thần điện lại là biết tình huống cả sự kiện. Lĩnh chủ Arthur tương đương là một mình truy tung và giết chết vị giám mục cấp 5 kia, đây đã là thành quả chiến đấu lớn nhất mấy chục năm qua của phương diện thần điện thu được đối với tín đồ tà thần. Nhưng lúc này mới qua bao nhiêu ngày, lĩnh chủ Arthur lần nữa nói lại đánh chết một vị giám mục cấp 5, điều này làm hai vị giám mục căn bản không thể tiếp nhận. Đó là giám mục cấp 5, không phải rau cải trắng, giám mục cấp 5 của tín đồ tà thần trăm năm có thể xuất hiện một hai người đã cực kỳ không dễ dàng, số lượng cực kỳ thưa thớt. Nhưng mỗi một vị có thể trở thành tín đồ tà thần cấp 5, đều có thủ đoạn giữ mạng của mình, nếu không có những thủ đoạn giữ mạng này, bọn họ cũng không cách nào sống đến lúc trở thành giám mục cấp 5. Ở dưới tình huống thiếu tài nguyên, cả thế giới là địch, có thể trở thành cấp 5, nào có đơn giản. Thậm chí còn có một loại cách nói, mỗi một tín đồ tà thần trở thành giám mục cấp 5, thiên phú của họ so với người trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trên thiên phú còn cao hơn rất nhiều. Bởi vì hai bên chính là ở dưới tình huống hoàn toàn không bình đẳng trở thành cấp 5, giám mục cấp 5 tấn thăng gian nan, khiến trở thành giám mục cấp 5 cần càng nhiều thiên phú hơn để bù lại chênh lệch trên tài nguyên. Tôi mang thi thể đến, chuẩn bị do các anh giao cho thần điện, thấy hai vị giám mục nhìn chằm chằm mình, David cười nói. Hắn cũng không nói cụ thể giao cho thần điện nào, cái này sẽ do hai đại thần điện tự thương lượng, giao dịch trước đó hắn cũng sẽ không đi hỏi, cũng sẽ không đắc tội bất cứ thần điện nào. Lĩnh chủ Arthur, thần điện sẽ cho ngài phần thưởng nên có. Giám mục Evan không người nói. Mặc kệ nói như thế nào, cấp 5 chính là cấp 5, cho dù là thi thể cấp 5, vậy cũng là có giá trị thật lớn. Tuy nói tàn nhẫn, nhưng thi thể cấp 5 ở trong tay luyện kim sư cường đại, lại có thể trở thành tài liệu tốt nhất. Chẳng qua ai cũng không dám lấy thi thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 làm tài liệu. Mặc kệ là gia tộc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phẫn nộ, hay là toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bất mãn quần thể, đều là điều luyện kim sư không thể đối mặt, nhưng thi thể tín đồ tà thần cấp 5 tuyệt đối không ở hàng ngũ này, thi thể cấp 5 giá trị cực cao còn thể hiện ở trên giá trị nghiên cứu, thông qua quan sát thi thể giám mục cấp 5, có thể nghiên cứu tình huống người tinh thần cấp 5, mang đến càng nhiều cảm ngộ cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cho nên David có thể mang thi thể giám mục cấp 5 giao ra, tuyệt đối là đáng giá thần điện khen thưởng lớn. Đây là thi thể. Các anh kiểm tra xác nhận một lần, David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra thi thể giám mục cấp 5 Cameron, dùng tinh thần nâng giao cho hai vị giám mục, nói, bởi vì David chứng minh giám mục cấp 5 đã bị đánh chết, cho nên thần quan địa vị cao đều dừng, quang minh thần thuật, quay sang chứng kiến sự kiện có thể ghi vào lịch sử này. Lĩnh chủ Arthur, ngài thật sự là khắc tinh của tín đồ tà thần cấp 5, mấy ngày ngắn ngủn, ngài đã chém giết hai tín đồ tà thần cấp 5. Tế tự cấp 5 Horay của Đại Địa Thần Điện cười tán dương đối với David. Tế tự cấp 5 Horay, chỉ là vận khí của ta tốt một chút mà thôi. David cười trả lời, tế tự cấp 5 Horay và hắn là bạn, nói chuyện cũng tùy ý một chút. Đây là Cameron, tế tự cấp 5 Hathorn của Công Chính Thần Điện cũng giao tình không cạn với David, sau khi chào hỏi liền bắt đầu xem xét thi thể, hắn ở sau khi cẩn thận xem xét đột nhiên kinh hô thành tiếng, thật sự là Cameron sao? Tế tự cấp 5 Horay không dám tin hỏi, hắn cũng đi lên phía trước xem xét kỹ, giám mục Evan và giám mục Bolin cũng không rảnh để ý lĩnh chủ Arthur nữa, cùng với mấy vị cấp 5 đều vây quanh thi thể, tự như thi thể này có cái gì hấp dẫn bọn họ. Không sai, chính là Cameron, nhìn xem vết sẹo này, chính là 200 năm trước đại giám mục đời trước sử dụng thần thuật tạo thành. Tế tự cấp 5 Hathorn chỉ vào một vết thương trên vai giám mục cấp 5 Cameron nói. Đó là một vết thương có chứa dấu hiệu Công Chính Thần Điện, chính là thần thuật công kích của Công Chính Thần Điện lưu lại dấu vết. Loại thần thuật này có chứa thần lực đặc thù, sau khi đánh trúng vết thương rất khó khép lại, đặc biệt thân thể tín đồ tà thần, càng không có khả năng hoàn toàn không để lại dấu vết. Lấy thực lực giám mục cấp 5 Cameron, trải qua 200 năm thời gian, vẫn có vết sẹo tồn tại, có thể nghĩ một đạo thần thuật này thương tổn đối với hắn lớn bao nhiêu. Lĩnh chủ Arthur, cảm tạ ngài diệt trừ Cameron. Cameron này ở các thần điện đều tạo thành rất nhiều giết chóc, thần điện đuổi giết hắn mấy trăm năm cũng chưa có kết quả, không ngờ hôm nay lại bị ngài giết chết. Giám mục Bolin không người hướng David nói, đúng vậy, lĩnh chủ Arthur, công chính thần điện ta đã có nhiều vị tiền bối chết vào tay Cameron, công huân ngài lần này nhất định phải chấn động các thần điện. Giám mục Evan nói tiếp, tôi lúc ra tay cũng không biết thân phận Cameron. David không ngờ các thần quan kích động như thế. Hắn chỉ có thể nói theo sự thật, khó trách chúng ta chưa phát hiện Cameron rời khỏi hành tinh Donan, lấy năng lực bóng tối của hắn, muốn tìm ra hắn không dễ dàng. Tế tự cấp 5 Hathorn cảm thán nói, trên thực tế nếu là sớm biết nơi này xuất hiện là giám mục cấp 5 Cameron, nhân thủ lần này tới ít nhất còn phải tăng thêm gấp đôi. Ghi chép giám mục cấp 5 Cameron ở trong các thần điện đều có dày bằng chiều cao mấy người, nhìn năm qua phạm nhiều tội lỗi, khiến thần điện cũng hận không thể mang lão phân thay. Phải biết rằng giám mục cấp 5 Cameron cường đại nhất ở chỗ ám sát, là thích khách xếp hạng nhất thần chúc đại thế giới nghìn năm qua, nhưng theo tuổi lão tăng trưởng, cần tiêu phí càng nhiều thời gian chuẩn bị trên tài liệu cùng công việc kéo dài tuổi thọ, khiến lượng hành động của lão giảm bớt. Nhưng trong thần điện vẫn như cũ có truyền thuyết giám mục cấp 5 Cameron, rất nhiều thần quan đều là nghe nói câu chuyện giám mục cấp 5 Cameron trưởng thành lên, ở lúc trở thành thần quan, được báo cho biết bọn họ đối mặt tồn tại cường đại tà ác như thế. Bọn họ phải toàn lực tu hành.